Tông Hoa Nghiêm. Tổ thứ nhất, Hòa Thượng Đế Tâm Đỗ Thuận, 557-640. Văn thù hiện thế độ nhân sinh, ngăn nước giữa dòng thần quỷ kinh. Trăng đuổi sao dời đâu chuyện lạ, trời rung đất chuyển vốn vô tình. Cọp rồng quy phục vì ân đức, bệnh tật tiêu trừ bởi đạo minh. Thương xót người đời không hiểu biết, đài sơn nối gót lễ thần minh. Hòa Thượng Đỗ Thuận, người huyện Vạn Niên, Trường An. Năm 18 tuổi, ngài xuất gia tu học ở chùa Nghĩa Thiện, Ung Châu. Hòa Thượng nổi tiếng là người phi thường, có thể xua đuổi côn trùng, thuần phục ác thú, trừ tà, chữa bệnh, làm cho người điếc nghe thông, người câm nói được. Khi đi đến một con kênh lớn, gặp lúc nước dâng cao, Hòa Thượng dẫn mọi người lội qua, dòng nước liền ngưng chảy. Mọi người vừa lên bờ thì dòng nước chảy trở lại như cũ. Chính vì Hòa Thượng có thần thông quảng đại như thế, nên vua Thái Tông 627-650 nhà Đường mời vào cung, ban hiệu là Đế Tâm. Niên hiệu Trinh Quán thứ 14, 640, Hòa Thượng an nhiên thị tịnh, trụ thế 84 năm. Nhục thân vẫn tươi tỉnh như còn sống, phát ra mùi thơm kỳ lạ. Một hôm, có vị tăng đến lễ núi Ngũ Đài, gặp một ông lão bảo rằng, Hòa Thượng Đỗ Thuận ở núi Trung Nam chính là Bồ Tát Văn Thù đấy. Nghe xong, vị tăng vội vàng trở về, nhưng Hòa Thượng đã viên tịch. Hòa Thượng triệt ngộ tông chỉ Kinh Hoa Nghiêm, biên tập Pháp Giới Quán và Hoàng Nguyên Quán, trao cho đệ tử Trí Nghiễm Hiền Thủ Xiển Dương Tông Phong. Bài tán: Hoa Nghiêm biển cả, nước cuồn cuộn chảy, chẳng phải đại trí, ai thấu tận nguồn. Mở cửa pháp giới, chỉ về nẻo xưa, biết đó thầy ta, chắc họ Văn Thù. Tổ thứ hai, Pháp Sư Dân Hoa Trí Nghiễm, 602-668. Đại sư Chí Tướng tụng Hoa Nghiêm, bỗng gặp thần tăng điểm đạo quyền. Mười chốn sáu nơi truyền diệu ý, chín lần bảy chỗ dạy chân nguyên. Trời trong mây trắng không nơi trụ, đáy nước trăng in khó đạt quyền. Đến đến đi đi luôn tự tại, liễu sanh thoát tử hiển tông thiền. Pháp Sư Trí Nghiễm hiệu Chí Tường họ Triệu, sanh vào niên hiệu Khai Hoàng thứ 16, 596. Khi mới xuất gia, ngài khấn nguyện trước Bộ Đại Tạng rồi rút được quyển thứ nhất của Kinh Hoa Nghiêm. Từ đó suốt ngày ngài chăm chỉ đọc quyển kinh này. Về sau ngài đến cầu học với Hòa Thượng Đỗ Thuận, không bao lâu hiểu rõ quyền chỉ của Kinh Hoa Nghiêm, và Hòa Thượng Đỗ Thuận truyền trao pháp quán mình thực tập cho ngài để xiển dương tông phong. Một hôm có vị tăng bảo, muốn hiểu nghĩa lý nhất thừa của Tông Hoa Nghiêm phải quán triệt sáu tướng trong phẩm thập địa Kinh Hoa Nghiêm, ông hãy tư duy việc này rồi sẽ hiểu. Sau quá trình nghiên cứu, ngài bỗng nhiên thông suốt. Từ đó ngài giảng Kinh Hoa Nghiêm không biết bao nhiêu hội, tông phong hưng thịnh, danh tiếng vang khắp thiên hạ. Niên hiệu Tổng Chương thứ nhất 668, đời vua Đường Cao Tông, ngài bảo đại chúng ta sắp về cõi tịnh. Chưa đầy một tháng, ngài giảng pháp cho đại chúng xong, an nhiên thị tịnh, trụ thế 72 năm. Bài tán: Trưởng tử Đế Tâm, chân sư Hiền Thủ, áo chỉ Hoa Nghiêm, thông tỏ lào lào, tịnh quán thiền định, chẳng mê chẳng mờ, thấu toàn pháp giới, đập nát thái hư. Tổ thứ ba, Pháp Sư Hiền Thủ Pháp Tạng, 643-712. Hoa Nghiêm đại giáo dược tam thiên, độ chúng tùy cơ dứt nghiệp duyên. Nghĩa diệu trùng trùng vô tận lý, hậu nhân tỏ rõ thấu tông quyền. Phóng quang giảng thuyết trời che lộng, vũ sạch thanh tu nước lụy phiền. Đạo đức quốc sư luôn sáng đẹp, ngưỡng cầu Phật Pháp mãi trường miên. Pháp Sư Hiền Thủ Pháp Tạng họ Khang, Quý Pháp Tạng, người nước Khương Cư nhưng sống ở Trường An. Ngài theo hầu Pháp Sư Trí Nghiệm cầu học và quán triệt giáo nghĩa Hoa Nghiêm. Khi còn cư sĩ, ngài thuyết pháp, được võ hầu cho phép xuất gia làm tăng. Năm Ất Mùi 695, ngài được hoàng đế Võ Hầu triệu vào cung khai thị tông chỉ Kinh Hoa Nghiêm. Vừa giảng đến bài tựa kinh thì miệng của ngài phóng ra luồng ánh sáng trắng, về lát biến thành chiếc lồng. Võ Hầu rất vui mừng, liền báo cho ngài hiệu là Hiền Thủ và được mời trợ giúp Thật Xoa Nan Đà dịch Kinh Hoa Nghiêm. Sau đó Ngài giảng tân kinh, mặt đất chấn động. Ngày hôm ấy Ngài chỉ con sư tử vàng bên cung điện làm thí dụ, nhân đó nói chương sư tử vàng trong kinh Hoa Nghiêm. Nghe xong, Võ Hậu hiểu tông chỉ kinh Hoa Nghiêm, tiếp thu thiền học và thỉnh Ngài truyền giới Bồ Tát. Suốt một đời Ngài giảng kinh Hoa Nghiêm hơn 30 hội. Các bộ kinh Lăng Già, Mật Nghiêm, Phạm Võng, Khởi Tín và Tâm Kinh đều có nghĩa sớ. Đến niên hiệu Tiên Thiên thứ nhất 712, Ngài an nhiên thị tịch ở chùa Đại Tiến Quốc. Vì thế chùa này được tặng danh hiệu là Hồng Lô Khanh. Ngài là tổ thứ ba của tông Hoa Nghiêm. Bài tán: đến ắt có nhân duyên, đốt tay lập thệ nguyện, dạo biển cả tỳ lô, đến tận cùng pháp giới, miệng phóng luồng hào quang, đất kinh đô chấn động, thầy ta vĩ đại thay, gương sáng soi muôn đời. Tông Hiền Thủ, tổ thứ tư, Quốc sư Thanh Lương Trần Quán, 738-839. Hoa Nghiêm Bồ Tát hiệu Thanh Lương, giảng thuyết pháp màu thật khó lường, miệng nhã hoa sen cùng pháp giới, tay cầm sớ báo khắp muôn phương. Đế Dương hiền tướng tay buông gối, răng được cúng thờ trí huệ đường, gương sáng mãi soi bao thế hệ, chí tâm đảnh lệ đến trung dương. Quốc sư Thanh Lương Quý Trừng Quán, từ Đại Hưu, họ Hạ Hậu, người Sơn Âm. Diện tướng của Ngài toát lên vẻ siêu phàm thoát tục, thân cao 9 thước 4, tay dài quá gối, miệng có 40 chiếc răng. Ban đêm mắt phát ra ánh sáng, ban ngày mắt không nháy động. Mỗi ngày Ngài viết được 1 vạn lời, cứ 7 hàng thì xuống dòng, lại có tài viết cả 2 tay cùng một lúc. Năm 11 tuổi Ngài xuất gia, từng lập ra 10 điều để tự răn nhắc chính mình. Có lần Ngài tham vấn thiền sư Đạo Khâm ở Kính Sơn về tông chỉ Tây Lai, thầm được ấn ký. Ngài ở núi Ngũ Đài viết sớ chú giải kinh Hoa Nghiêm, sau đó đến kinh đô. Vua Đức Tông nhà Đường đón Ngài vào cung, ban hiệu là Thanh Lương Quốc sư. Ngài sống trải qua 9 triều đại, làm quốc sư của 7 đời vua. Vào niên hiệu Khai Thành thứ 3 839, đời Giang Tông nhà Đường, Ngài ngồi an nhiên thị tịch trụ thế 120 năm. Tháp tôn ký tại núi Trung Nam hiệu là Diệu Giác. Vậy sao có vị tăng đến trước cung nói rằng: tôi thấy ở Thông Lĩnh Kim Thần mang chiếc răng lớn của Bồ Tát Hoa Nghiêm về cúng dường. Nghe vậy, vua Hạ Chỉ mở tháp thì thấy diện mạo của Ngài như đang sống mà chỉ mất 2 chiếc răng. Bài tán: báo duyên thù thắng ta đây không màng, tinh hoa dưỡng đức ta chẳng cậy vào, dùng trí huệ sâu thấu cùng pháp giới, thầy 7 đời vua nghi phạm muôn đời. Tổ thứ năm, Khuê Phong Tông Mật 780-841. Bẩm chất thông minh sẵn tánh trời, trí cao tài giỏi quá người ơi, mới xem duyên giác tâm bừng tỏ, tiếp đọc Hoa Nghiêm huệ sáng ngời, xứng nối Như Lai nhà thật đấy. Thanh Lương chốn pháp đúng là nơi, tổng trì đại pháp vô nhân ngã, tự tại trần gian chốn vào chơi. Tôn giả Khuê Phong Tông Mật họ Hà, người Quả Châu, niên hiệu Nguyên Hòa thứ 2, 807, đời Đường. Trên đường lên kinh ứng thí, Ngài gặp thiền sư Đạo Viên ở Toại Châu, nhân đó xin theo xuất gia. Một hôm lúc thọ trai ở nhà Nhầm Quán, Ngài gặp được quyển kinh Viên Giác, đọc chưa xong liền cảm ngộ. Thiền sư Đạo Viên dạy: kinh này Đức Phật trao cho ông hãy mau đi tham vấn. Sau đó Ngài yết kiến thiền sư Trung ở Kinh Nam, thiền sư Chiếu ở Lạc Dương, đều khế hợp và được các vị ấy ứng khả. Kế đó Ngài xem sớ Hoa Nghiêm thì vui mừng nói: ta đọc kinh Viên Giác thì tâm địa được khai thông, nay xem được sớ này thật may mắn thay. Ngài liền viết thư thành kính gửi đến quốc sư Trần Quán, xin được làm đệ tử. Xem xong, quốc sư viết thư hồi đáp và ứng khả. Trong đó có đoạn: ta đã dạo chơi trong ngôi nhà Tỳ Lô Tánh Hải, còn ngươi là ai chứ? Vua Văn Tông 827-841 hạ chiếu ban cho Ngài tử y. Ngài trứ tác hơn 90 quyển luận sớ. Sau khi Ngài thị tịch, Trà Tỳ nhặt được xá lợi như ngọc, tháp hiệu Thanh Liên. Vua Tuyên Tông 860-874 truy phong Ngài thụy hiệu là Định Huệ. Bài tán: thiền giáo hai đường ít người hợp nhất, riêng một mình sư đôi đường gồm đủ, làm tổ giáo môn cùng thầy thiền đạo, diệt tránh khai mê như trời vừa sáng. Từ Ân Đường, tổ thứ nhất, Tam Tạng Pháp Sư Quyền Trang, 602-664. Nổi tiếng xưa nay chẳng có hai, dông thân dị pháp chỉ mình Ngài, tâm thành cảm động trời gia hộ, thệ nguyện hoàn thành đẹp sớm mai. Quỷ phá ma trêu luôn tiến bước, muôn vàn hiểm nạn chí khôn phai, qua đạo lục độ tinh bừng nở, ngưỡng vọng từ ân một tái lai. Pháp Sư Quyền Trang họ Trần, người Quyền Câu Thị Lạc Dương, xuất gia từ thuở nhỏ, niên hiệu Trinh Quán thứ ba, 629. Ngài vào hoàng cung dâng biểu xin đi Tây Vực thỉnh kinh, nhưng nhà vua không chấp thuận. Ngài âm thầm ra khỏi Trường An, đi tham cứu khắp 130 nước vùng Tây Vực, thỉnh được 657 bộ kinh luận bằng tiếng Phạn. Đến niên hiệu Trinh Quán thứ 19, 645, Ngài trở về nước, phòng Quyền Linh dâng biểu tâu vua. Vua liền thỉnh Ngài vào ý kiến ở nghi điện và hạ chiếu phiên dịch các kinh luận. Nhà vua đích thân viết bài Thánh Giáo Tự, đồng thời cho kiến lập tháp lớn để thờ kinh mới dịch. Năm Giáp Tý 664, niên hiệu Lân Đức thứ nhất, lúc sắp thị tịch, Ngài bảo người chung quanh niệm danh hiệu Đức Từ Thị Như Lai, rồi an nhiên thị tịch, trụ thế 62 năm. Đêm ấy, trên bầu trời có bốn đường cầu vòng trắng từ Bắc chí Nam, xuyên qua sau tỉnh. Lát sau, có một vị tăng đem hương chiên đàn đến để thoa lên thi thể của Ngài. Khi vị tăng mở khám, thấy thần sắc của Ngài vẫn như còn sống. Thoa hương xong, vị tăng ấy bỗng nhiên biến mất. Ngài là tổ thứ hai của Từ Ân. Đồng thời, Ngài để lại sự nghiệp phiên dịch kinh điển Phật giáo vô cùng to lớn và tác phẩm bất hữu Đại Đường Tây Vực Ký. Bài 8. Tuổi nhỏ giảng pháp, nổi tiếng thông minh, ra đi cầu pháp, thành khẩn quên mình, hơn 500 bộ, vô cùng cao thâm, đại giáo đầy đủ, hoằng truyền tướng tông. Tổ thứ hai, Pháp Sư Tam Sa Quy Cơ, 632-682. Mê dụng tam sa, ngộ bỏ xa, pháp luân thường chuyển một từ đa. Xưa tu khổ hạnh tâm thuần tình, nay giúp dịch trường diễn đạt ma. Luận nghĩa trăm pho truyền mật yếu, sớ kinh lời dạng độ ta bà. Đến thăm nhà bạn dùng thiên dị, thôn vắng ngủ sai vẫn quở là. Pháp Sư Khuy Cơ họ Quý Trì, người Đại Quận, là con của Kim Ngô tướng quân Kính Tông, cháu của Ngạc Quốc Công Kính Đức. Ngài xuất gia với Pháp Sư Quyền Trang, tham gia phiên dịch kinh luận, sớm tiếp nhận tông chỉ của Du Già Sư Địa và Duy Thức. Ngài soạn thuật các trăm bộ luận sớ, nên người đương thời gọi là Bách Bộ Luận Sư. Tánh tình của Ngài rất hào phóng, mỗi lần ra ngoài đem theo đủ ba xe áo quần, thức ăn và kinh sách, nên còn gọi là Pháp Sư Tam Sa. Trước đây, Ngài Đạo Tuyên 596-667 Hoằng Dương Luật Học, cảm được chư thiên đến cúng dường thức ăn. Một hôm, Ngài đến thăm Đạo Tuyên, hôm đó đã quá ngọ mà chư thiên chưa xuống dâng cơm. Đến khi Ngài đi, thiên thần mới xuống thưa: "Chúng tôi đến dâng cơm cho Ngài, thấy có vị Bồ Tát Đại Thừa được hộ vệ rất nghiêm ngặt nên không thể vào." Về già, Ngài sinh sống trong nội viện. Vào niên hiệu Vĩnh Thuận thứ nhất, 682, Ngài nhập diệt. Tướng tông do Quyền Trang tiếp thu từ tổ Giới Hiện, bắt đầu đề xướng lại, được Ngài phò tá nên phát huy rực rỡ tại Trung Hoa. Ngài chính là vị tổ thứ ba của tông Từ Ân. Bài 8. Kho tàng Duy Thức nghĩa rất thâm sâu, Quyền Trang ngộ lý, Ngài người quyết nghi, soạn sớ thuật sao, chỉ rõ tông tướng như tối được đèn, trăm đời quy hướng. Du Già Đường, tổ thứ nhất, Tam Tạng Pháp Sư Bất Không, 705-774. Tam Tạng Bất Không lại ứng không, mài dài chấm đất ngộ chân tông. Tụng Tô Tất Đế văn linh diệu, quán đảnh Pháp Dương hiện quán thông. Sư tử nước kia từng vào khắp, ngũ dương thành nọ độ mê vọng. Trung Hoa Tây Vực ghi công lớn, bái vọng từ xa đến Thế Tôn. Pháp Sư Bất Không người Tây Vực thuở nhỏ theo người chú đi tham quan một nước lớn, gặp Thượng Sư Kim Cang Trí 671-741 và được truyền yếu nghĩa Du Già. Thượng Sư Kim Cang Trí lại truyền cho Ngài Luận Thanh Minh, Luận Ngũ Bộ và Nghi Quỷ Tô Tất Địa. Sau đó, Ngài đi về phía Tây qua Thiên Trúc đến nước Sư Tử, gặp Tôn giả Long Trí và được truyền Đàn Pháp cùng hơn 500 bộ kinh luận. Từ nước Sư Tử, Ngài trở về Quảng Châu. Thái Phỏng Sứ Lưu Cự Tề thỉnh ngài lập đàn pháp quán đảnh, cảm được Bồ Tát Giang Thù hiện thân. Niên hiệu Thiên Bảo thứ nhất, 742, ngài dùng chú thuật để lùi bọn giặc nổi loạn ở phía tây. Tại đài quan sát ở cổng thành có thiên dương hiện hình, người thấy giải lại đem trình lên triều đình. Mọi người tìm hiểu thì biết rằng thiên dương hiện hình đúng vào ngày ngài trì chú để lùi quân giặc. Sau đó vua tôn ngài làm quốc sư quán đảnh. Ngài dịch 77 bộ kinh gồm 120 quyển. Niên hiệu Đại Lịch thứ 9, 774, ngài lâm bệnh, vua phong tước ấp, ngài không nhận và dùng đại ấn giữ thân trong định mà an nhiên thị thực. Vua ban thụy hiệu, đại biện chính quản trí tam tạng. Lúc trà tỳ thu được mấy trăm viên xá lợi. Bài tán: trù pháp quán đảnh, đeo ấn tỳ lô, tâm thông thầm cảm, như gian theo tiếng. Giang Thù hiện thân, thiên dương nghe lệnh, công phu bí mật, đâu thể nghĩ bạc. Tổ thứ hai, thiền sư Du Già Đại Huệ Nhất Hạnh, 683-727. Thọ pháp Kim Cang trí thượng nhân, mật tông đàn lập quyết tu thân, đoán rằng vạn lý quay về tốt, nửa hạ nhất tâm thoát cảnh trần. Thầy áo kiết già yên thoát quá, bốn tay đàn chỉ đã quy chân, khéo dùng phương tiện vì sanh chúng, năng chuyển trần lao báo Phật ân. Thiền sư Đại Huệ Nhất Hạnh họ Trương, người Cự Lộc, xuất gia lúc nhỏ, đắc pháp với pháp sư Kim Cang Trí, kết tập kinh sớ Tỳ Lô Già Na, đăng đàn quán đảnh, thọ trì ngũ bộ pháp của Du Già. Niên hiệu Khai Nguyên thứ nhất, 713, ngài được mời vào cung, đối đáp rất hợp ý vua, nên được ban hiệu là thiên sư. Lúc vua hỏi đến vận mệnh đất nước, ngài đáp: xe vua đến vạn lý, xã tắc trọn an lành. Nói xong, ngài dâng hộp bằng vàng lên và thưa: đi đến vạn lý, hãy mở ra xem. Không bao lâu, An Lộc Sơn nổi loạn, vua di hành từ kinh đô đến cầu vạn lý thì mở hộp ra xem, thấy chỉ có một ít đường quy, chợt hiểu ra, và vua liền quay trở về. Chung Cát là Chiêu Tông đã từng được phong Cát Dương. Ngài soạn 52 quyển Đại Diễn Lịch. Lúc Lạc Hạ Hoành đời Hán soạn lịch số có nói: 800 năm sau kém một ngày sẽ có thánh nhân sửa lại. Sau đó Đại Diễn Lịch được lưu hành. Mọi người nghiệm lại lời nói trước đây của Hoành rất đúng. Ngoài ra ngài có soạn bộ Thủy Hồn Thiên Nghi. Niên hiệu Khai Nguyên thứ 15, 727, ngài từ biệt đại chúng trở về Tung Sơn, thay y phục ngồi an nhiên thị tịch, thụy hiệu là Đại Huệ. Bài tán: năm bộ giáo pháp sư được ấn này, lời sấm của sư người đời gọi thánh, khế hợp Tung Sơn, học chi lối khác, trí dụng như châu, sáng soi rực rỡ. Luật Tổ Đường. Tổ thứ nhất, luật sư Trung Nam Đạo Tuyên, 596-667. An tịnh tỳ ni khéo giữ gìn, cơm trời dân cúng bậc quay linh, Long Dương nghe pháp thường hầu hạ, thổ địa được tin dội đến trình. Giới luật tấn tu siêu giác ngàn, định thiền nhẫn nhục thoát vô minh, chính nhân bát nhã siêng tu tập, mô phạm nhân gian giác hữu tịnh. Luật sư Đạo Tuyên họ Tiền, con của lại bộ thượng thư Tiền Thân ở kinh triều. Một đêm nọ, mẹ ngài mộng thấy vị Phạn Tăng đến nói: đứa bé trong thai bà là luật sư Tăng Hữu đời nhà Lương đấy. Đúng như điềm mộng, đến lúc trưởng thành, ngài xuất gia chuyên trì giới luật. Khi ở núi Trung Nam, ngài hành trì Bát Nhã Tam Muội, cảm hóa rồng thần biến hình đến nghe pháp. Mỗi ngày vào giờ ngọ, chư thiên dâng cơm cúng dường. Một hôm trên đường đi giáo hóa, đêm đã khuya, ngài vấp phải bức tường sắp té. Ngài lúc ấy có một chàng trai mặc áo giáp và đội mũ nâng đỡ ngài. Ngài liền hỏi: cậu là ai? Chàng trai thưa: đệ tử là Trương Quỳnh, con của Bát Xoa Thiên Dương, biết ngài là bậc đầy đủ giới đức nên đến bảo vệ. Nói xong, vị trời kia trao cho ngài chiếc răng của Phật. Từ đó về sau, sự linh ứng xuất hiện rất nhiều trong đời sống của ngài. Mùa xuân niên hiệu Càn Phong thứ hai, 667, thiên thần đến thưa: nhân duyên sắp mãn, xin ngài hóa sanh lên cung trời Đâu Xuất. Đến tháng 10 năm ấy, đại chúng thấy chư thiên che phan lộng rải qua trỗi nhạc, thỉnh ngài trở về hầu Bồ Tát Di Lặc. Ngày hôm ấy, ngài an nhiên thị tịch, trụ thế 72 năm, hạ lạp 52, tuy hiệu là Trừng Chiếu Luật Sư. Cả một đời hành hóa, ngài viết 81 bộ sớ sao và truyện tập được lưu hành ở đời, đồng thời được tôn là Tổ Sư Luật Tông. Bài 8. Đệ tử của Phật sống đúng luật nghi, huệ pháp hưng thịnh, vượt qua bờ đi, hoằng tứ phần luật, hương giới truyền xa, trăm đời nương tựa, pháp môn vững bền. Luật tông, tổ thứ hai. Luật sư Linh Chi Nguyên Chiếu, 1048-1116. Thừa kế Nam Sơn Hiển Luật Tông, ngày đêm cần mẫn, quyết tinh thông, nằm ngồi đi đứng luôn an định, nói nín nghe nhìn hợp tác phong. Từ niệm bền lòng theo đúng pháp, tâm không dữ dạng chẳng sai lòng. Mỗi khi cầu nguyện đều linh ứng, duyên mãn liên đài Phật rước ông. Luật sư Nguyên Chiếu, tự Trạm Nhiên, họ Đường, người Dư Hàn. Đến năm 18 tuổi, ngài học thông kinh điển mới được xuất gia. Ban đầu, ngài học tỳ ni, thường than thở tuổi phận, mình không có thầy nương tựa. Bây giờ pháp sư Xứ Khiêm tinh thông giáo nghĩa Thiên Thai, ngài định đến tham học. Khi đến gặp được pháp sư, ngài tự nghĩ, vị này đúng là thầy của mình. Thế là ngài định bỏ hết những sơ học trước đây để đi theo pháp sư Xứ Khiêm. Nhưng pháp sư bảo, thời cận đại giới luật suy tàn, ngày sau ông sẽ là bậc tông thượng, giỏi tông pháp hoa để truyền tứ Phật. Đạo của ta chẳng phải nhờ ông mà rạng danh đó sao? Sau đó, ngài làm chủ bốn pháp hội, ngày đêm miệt mài tu tập, niệm Phật không dừng. Mỗi khi ngài cầu nguyện điều gì đều có cảm ứng. Ngài soạn bộ Thập Lục Quán Kinh và Tiểu Di Đà Nghĩa Sớ. Một hôm, ngài bảo đệ tử tụng Thập Lục Quán Kinh và Phẩm Phổ Hiền Hạnh nguyện xong, thì ngồi kiết dạ an nhiên thị tịch, trụ thế 69 năm. Nhằm niên hiệu Chánh Hòa thứ 6, 1116, đời Tống Huy Tông. Ngày ấy, ngư dân ở Tây Hà đều nghe tiếng nhạc trời giữa hư không. Tháp hiệu Linh Chi, thủy hiệu là Đại Trí. Bài 8. Chuyên tu tam học, lấy giới làm gốc, như băng, như xương, ra sức thực hành giới luật Nam Sơn. Nhờ ngài hiển phát, nhân duyên đủ đầy, trở về cực lạc, nhạc trời giang xa. Tổ thứ 3. Luật sư Giới Đài Tri Quyển. Chưa đến Tào Khê quyết chẳng về, phát tâm mạnh mẽ hướng Bồ Đề, phụng đầu sư tổ vua khen tặng, thiếu lĩnh công thần chúng tự về. Trì giới tinh nghiêm rồng kính ngưỡng, tu thiện đắc định cọp nương về. Thật tâm cầu pháp luôn tinh tấn, đức hạnh thanh cao rạng bốn bề. Luật sư Trí Quyển họ Tương, người Giang Phổ, đời thường gọi là Thiền sư Phi Bác. Năm 30 tuổi, ngài xuất gia ở Linh Cốc, Kim Lăng. Sau khi thọ giới cụ túc, ngài đi tham học khắp nơi, rồi tự phát nguyện. Lần này chẳng đến Tàu Khê được, quê cũ làm sao dám trở về. Sau đó, ngài chuyên tham cứu công án chữ vô, liền tỏ ngộ nguồn tâm. Niên hiệu chính thống 1436-1449, đời Minh. Ngài đi giáo hóa khắp các vùng phương Bắc, được nhà vua ban cho tử y. Thỉnh ngài kiến lập giới đàn và truyền giới vào tháng tư hàng năm làm thường lệ. Vua thấy chán ngài nhô cao, lấy làm kỳ lạ, nên gọi là tổ sư phụng đầu. Ngài vội nói, cũng giống như đầu ngỗng thôi, đâu dám cho mình là phụng. Nhà vua càng khen ngợi đức khiêm cung của ngài, liền ban cho hiệu Vạn Thọ. Bài 8. Nói dễ khó làm, giới là gốc đạo, thừa kế Nam Sơn, hành vi bí ẩn, chó không Phật tánh, chẳng hề hé môi, trán có viên châu, thần thái cao vời. Tổ thứ 4. Luật sư Huệ Dân Cổ Tâm Như Hinh, 1541-1615. Trời sinh tướng lạ nốt ruồi hồng, học đạo chuyên cần thật gắn công. Xưa đến Thanh Lương đung ký cả, nay tu khổ hạnh chẳng sờn lòng. Giang thù xóa đảnh truyền trao giới, đại hạnh chứng minh lánh bụi hồng. Tài đức Huệ Dân giang khắp cõi, 12 đồ đệ luật truyền tông. Luật sư Như Hinh là danh tăng đời Minh họ Dương, người Lật Dương Giang Ninh. Lúc ngài ra đời có mùi hương lạ tỏa khắp trong thôn, trên mặt có 36 nốt ruồi son. Năm 20 tuổi, ngài đến Nhiếp Sơn cầu xuất gia. Bởi có căn lành đời trước, ngài đã phát nguyện rộng lớn, hành bộ khấu bái đến núi Thanh Lương với lòng chí thành nên có cảm ứng, được Bồ Tát Giang Thù trao y, xoa đầu và dạy, ta trao giới cho ông rồi. Ngài vừa nghe liền ngộ pháp môn Tâm Địa Ngũ Thiên Tam Tụ. Từ đó ngài chuyên trì giới luật thanh tịnh, trong sáng như băng tuyết. Về sau ngài dựng am ở Cổ Lâm, chứng hưng giới luật. Hoàng đế Thần Tông 1573-1620 ban cho tử y và ra chiếu chỉ thỉnh ngài đến ngũ đài khai đàn truyền giới, lại được cảm ứng mây lành hiện trên hư không. Nhà vua ban hiệu là Huệ Vân Luật Sư. Năm Vạn Lịch thứ 43, 1615, Thần Tông nhà Minh, ngài An Nhiên Thị Tịch trụ thế 75 năm, có 12 người đệ tử đắc pháp Xiển Dương Luật Học. Bài 8. Văn thù trao giới, phạm hạnh viên thành, pháp tợ ưu ba, tùy loại hiện thân, trời người đều mừng. Thần thông quyển quá, chứng hưng giới luật, muôn đời thịnh hưng. Tổ thứ 5. Luật sư Cổ Sơn Trừng Phương Tánh Thanh, đời Minh. Giáo hóa chúng sanh chưa đủ duyên, văn thù báo mộng giáo lời khuyên. Quán cơ chỉ dạy là như thị, thuyết pháp cho người nói thật quyền. Giới luật nghiêm trì gìn đạo đức, canh phòng thân khẩu ý tâm duyên. Ngũ đài hương giới bay cùng khắp, chư Phật ngợi khen đúng bậc hiền. Luật sư Tánh Thanh là danh tăng đời Minh, người Tân An, còn gọi là Diễn Thanh Hoàng, vốn có tư chất thanh cao thoát tục, nên ngài đã giả từ trần tục xuất gia học Hoa Nghiêm. Khi ngài đến đất Việt, luật sư Huệ Vân 1541-1615 đang thuyết giới ở chùa Linh Ẩn. Đêm đó, luật sư nằm mộng thấy có người nói: ngày mai quá thân văn thù đến thọ giới, có thể dùng phương tiện trao giới cho ngài. Ngày hôm sau, quả nhiên ngài đến chỗ luật sư Huệ Vân cầu truyền giới. Đến lúc đăng đàn thọ giới, bỗng nhiên ngài bị bệnh kỳ gió không thể ra ngoài được, nên luật sư Huệ Vân dẫn đại chúng đến truyền giới cho ngài. Sau khi đắc giới, ngài ở ngũ đài chuyên nghiên cứu luật tạng. Một hôm, ngài dâng sớ xin nhà vua cho khai mở giới đàn, nối tiếp đạo tràng của tổ Huệ Vân. Sau đó, ngài dâng lệnh thầy trở về Cổ Sơn. Không rõ ngài trụ thế và hạ lạp bao nhiêu, tháp được tôn trí ở núi Thanh Lương. Bài 8. Đại sĩ xin giới, thần thái lắm lời, nhận cũng không nhận, có thiếu đủ gì, vận dụng bi trí như trăng xuôi dòng, sáng rực đất mân đông tây nam bắc. Tổ thứ 6. Luật sư Bảo Hoa Tam Muội Tịch Quang 1580-1645. Trong núi Bảo Hoa có luật trường, trăm nghìn Phật tử cúng tâm hương, bao nhiêu sông lớn quay về biển, dạng pháp thâm sâu trong tánh dương. Tam Muội Tịch Quang khai ngộ trước, nhất tâm bất loạn nối theo đường, thì là biến khắp di trần cõi, dẫn đạo Bồ Đề sáng tờ gương. Luật sư Tam Muội Tịch Quang là danh tăng đời Minh, họ Tiền, nhiều đời ở Hoa Chữ. Người mẹ cảm điềm mộng lạ mà sanh ra ngài. Năm 21 tuổi, ngài đến Am Di Đà xin xuất gia, rồi theo học với Hòa Thượng Tuyết Lãng Ân, kế thừa tông hiền thủ. Sau đó, ngài đi tham yết các bậc tôn túc nổi tiếng khắp nơi, thọ giới cụ túc với luật sư Huệ Vân. Vừa mới gặp nhau, ngài được Huệ Vân xem trọng và phó chúc cho truyền bá luật tông, kế thừa đạo tràng. Ngài từng đến kết âm tranh ở Hành Nhạc để tu học. Sau đó, ngài đến núi Bảo Hoa khai mở pháp hội, lại xin vua mở pháp hội đạo tràng mấy chục nơi. Một hôm, ngài không bệnh, lại thông báo cho mọi người biết mình sẽ thị tịch. Ngài trụ thế 66 năm, có rất nhiều sự tích kỳ lạ được kể lại khắp nơi. Ngài trứ tác kinh Phạm Võng Trực Giải 4 quyển. Bài 8. Luật chế rất nhiều, cha làm con nói, trước sướng Tam Đàn, sau dạy Nhị Trì, kế tục Nam Sơn, trị bệnh chúng sanh, đảnh lễ thầy ta, Phạm Võng cứu đời. Tổ thứ 7, luật sư Bảo Hoa Kiến Nguyệt Độc Thể 1601-1679. Xiển Dương Luật Tông được lưu hành, nghìn Phật ngợi khen thật tốt lành, nhất mộng mạng ngôn truyền kim cổ, tam phiên tị nạn đáng lưu danh. Sáng ngời giới đức tròn tâm ấn, gian dội thánh ân nối luật thanh, mạt pháp gieo trồng nhân chánh pháp, hạnh từ nhuần gội khắp quần xanh. Luật sư Độc Thể là danh tăng đời Minh, họ Hứa, người quận Bạch Lộc, Điền Nam. Cha tên Vận Sương, mẹ họ Ngô. Bà cảm điềm mộng lạ mà sanh ra ngài. Vừa mới lớn, ngài thể hiện rõ bản tánh thông minh nhanh nhẹn, lại giỏi về hội họa. Đặc biệt, ngài vẽ tượng Bồ Tát Quán Thế Âm rất đẹp, mọi người rất quý tranh nhau thỉnh về thờ. Cha mẹ mất sớm, năm 27 tuổi, ngài làm đạo sĩ 3 năm. Sau đó, ngài gặp một vị tăng trao cho kinh Hoa Nghiêm. Vừa đọc, ngài liền tỏ ngộ. Một hôm, ngài đến núi Bảo Hồng đến lễ Hòa Thượng Lượng Như xin xuất gia. Trước đó một ngày, Hòa Thượng Lượng Như nằm mộng, thấy một người đắp ca sa dẫn chúng đến xin xuất gia. Cho nên khi vừa thấy ngài, Hòa Thượng rất vui mừng, hợp với Điềm Mộng, liền cho xuất gia. Sau đó ngài đến Kim Lăng, được luật sư Tam Muội Tịch Quang truyền tâm ấn. Từ đó ngài hoằng dương luật tông và có trứ tác Tỳ Ni Chỉ Tác Nhị Trì, được đưa vào Đại Tạng lưu hành ở đời. Bài tán: Bỏ nho thờ thích, mộng đắp ca sa, tam học vững chắc, thay Phật hoằng dương, nghiêm trì giới luật, khai nghi chỉ tác, làm gương ba cõi, thuyền từ biển khổ. Tổ thứ 8, luật sư Bảo Hoa Định Am Đức Cơ, 1634-1700. Chài là ấu thơ bởi Túc Duyên, xuất gia quy Phật Bảo Lâm Thiền, Long Xương Thọ Cụ Hoằng Tông Luật, Tháp Phật Phóng Quang và Chí Thiền, tinh tấn bảy đêm không biến trễ, thông dông cao ngự Bảo Đại Liên, chân thật tu trì không sợ hãi, cứu khổ ban vui độ chúng duyên. Luật sư Đức Cơ họ Lâm, người Vũ Châu, ăn chay từ thuở nhỏ. Sau khi cha mẹ qua đời, ngài đến chùa Bảo Lâm ở Tô Châu đảnh lễ luật sư Kiến Nguyệt, xin xuất gia, thọ giới cụ túc và trở thành người kế thừa tông phong. Ngài khắc khổ tu tập đến mức quên ăn bỏ ngủ, mới đạt được nghĩa lý thâm sâu của luật tạng và thông cả tam học. Tuy làm pháp chủ ở Bảo Hoa, nhưng ngài vẫn đồng lao cộng khổ với đại chúng, luôn luôn là người dẫn đầu trong công việc. Có lần ngài lễ tháp ở chùa Trường Can suốt 7 ngày đêm, bỗng trên đỉnh tháp phát ra ánh sáng. Lúc sắp viên tịch, ngài viết: 7 ngày nữa ta sẽ đi. Đến ngày ấy, ngài tắm gội xong, thay y phục, không bệnh mà an nhiên thị tịch. Bài tán: Mạng mạch Phật pháp, giới hạnh làm thầy, thương đời mạc giận, chánh pháp ai lo, cầu mong cửu trụ cứu giúp đời này, phóng quang chứng nghiệm, tinh thọ phụng trì.